Chương 151, ngươi xem đó mà làm thôi. Khương Ly ánh mắt, mang không cho cự tuyệt cảm xúc. Cổ Dịch tại nàng nhìn chăm chú xuống, hít một hơi thật sâu, nói ra trong lòng mình tính toán kế hoạch, ta nguyên là tính toán, lấy việc hôn sự này làm lý do, để gia chủ đồng ý đem người thả ra. Sau đó, tái hôn lễ bắt đầu phía trước, an bài các ngươi rời đi. Khả năng này tính rất thấp đi. Khương Ly suy nghĩ một chút nói. Cổ Thuần nếu là dễ nói chuyện như vậy, cũng không phải là Cổ Thuần. Loại kia cáo giả người, làm sao có thể đáp ứng dễ dàng thả ra Cổ Lãng Nguyệt còn có Khương Hạo, một Khuynh Ngôn ba người ân, ta suy nghĩ lại một chút. Cổ Dịch cụp mắt gật đầu. Trên thực tế, hắn là tính toán, để Khương Ly giả ý đáp ứng vụ hôn nhân này, sau đó lại đưa ra thả người sự tình. Thế nhưng, Cổ Dịch lại không nghĩ làm như vậy, hắn lo lắng, vạn nhất Cổ Thuần không đáp ứng, cái kia Khương Ly trong sạch QNZ mắc vào. Chờ ta ngày mai, trước đi gặp qua Cổ Khinh Thành lại nói. Khương Ly đối Cổ Dịch no ý, Cổ Dịch gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đêm đó, Cổ Dịch trong tiểu viện, Khương Ly gian phòng đã đen kịt một màu, tựa hồ đã ngủ. Mà Cổ Dịch nhưng không có chút nào buồn ngủ, mặc áo mỏng, đứng tại phía trước cửa sổ, ngưỡng vọng không trung mông lung ánh trăng. Trong phòng một chút ánh nến, lúc sáng lúc tối, đem hắn bóng dáng làm nổi bật đến phá lệ cô tịch. Cổ Hoán Chi đi ngang qua thơ ý điếm, nhìn thấy trong phòng ánh đèn, liền nhỏ giọng đi đến, nhìn thấy Cổ Dịch bóng lưng, hắn nhíu mày đi tới, theo trên kệ áo cầm lấy áo choàng, vì Cổ Dịch phủ thêm. Phụ thân, rất muộn. Cổ Hoán Chi giọng nói bên trong có chút trách cứ chi ý. Cổ Dịch thở dài nói, ta ngủ không được. Phụ thân có tâm sự? Cổ Hoán Chi hỏi. Cổ Dịch khỏe miệng nổi lên nụ cười khổ sở. Hoán Chi, là cha có phải là rất vô dụng hay không? Cổ Hoán Chi ánh mắt lóe lên, hồi đáp, như thế nào? Phụ thân thể chất vô cùng tốt, thiên phú QNZ rất xuất chúng, là cổ thị trẻ tuổi nhất trưởng lão, tiền đồ vô khả hạn lượng. Ngươi QNZ cầm những lời này đến dỗ dành ta? Cổ Dịch chuyển mắt, trong mắt mang chút bất đắc dĩ nhìn về phía Cổ Hoán Chi. Cổ Hoán Chi mím môi, tại Cổ Dịch nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi cúi đầu xuống. Cổ Dịch tự giễu mà cười, bảo hộ không được nữ nhân mình yêu thích, liền làm nàng trầm đoan bản lĩnh đều không có. Bây giờ, liền hài tử của nàng, ta đều bảo hộ không được. Thật là vô dụng cực hạn. Phụ thân Cổ Hoán Chi như mày. Hắn rất không thích đứng trên thân phụ thân loại này thất bại khí tức. Trong mắt hắn, Cổ Dịch vẫn luôn cho là khí vũ hiên ngang, cao lớn to lớn cao nga ho tồn tại. Mặc dù không thích cùng người lui tới, thế nhưng có người khi dễ hắn, Cổ Dịch đều sẽ đứng ra, như là cao nụ y, đem hắn bảo hộ rất khá. Hơn nữa, dốc lòng dạy dỗ hắn tu luyện, để hắn nắm giữ bảo vệ chính mình lực lượng. Cổ Dịch chưa từng mềm yếu, ngược lại mang cường thế. Nếu không Cổ Khinh Thành, Cổ Duyệt Vân QNZ sẽ không đối Cổ Dịch có chỗ kiêng kỵ. Chỉ là gần nhất chỉ cần gặp được cùng Lã Nguyệt Di có liên quan tất cả, phụ thân đều lộ ra rất không tự tin. Đây là vì cái gì? Cổ Hoán Chi nâng lên mắt, trong mắt tràn ngập không hiểu. Cổ Dịch cười nói, một đoạn tình cảm bên trong, người nào động trước tình cảm, liền chú định sẽ thua cả một đời. Hắn đưa tay, vỗ nhẹ Cổ Hoán Chi đầu vai hai lần. Cổ Hoán Chi mày nhíu lại đến càng sâu, tựa hồ không rõ phụ thân lời nói bên trong chi ngôn. Trở về đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Cổ Dịch hướng giường đi đến, đối Cổ Hoán Chi dặn dò một tiếng. Cổ Hoán Chi không tiếp tục lưu thêm, quay người rời đi Cổ Dịch gian phòng. Ngày kế tiếp, Khương Ly ra khỏi phòng thời điểm, liền thấy Cổ Dịch. A Ly, tới ăn đồ ăn sáng. Cũng không biết những này, có hợp hay không miệng ngươi vị. Cổ Dịch nhìn thấy Khương Ly, liền lộ ra nụ cười. Gặp Khương Ly sửng sốt, hắn lại bổ sung một câu. Ta nghe Khương Hạo từng ngươi vì A Ly, ta cu nở dê dạng này kêu, ngươi không ngại A sẽ không. Khương Ly lắc đầu, nhìn về phía trên bàn đồ ăn sáng. Đủ loại màu sắc sung mãn, hương diễm ướt át bánh ngọt, nhìn thấy người thèm ăn nhỏ dãi. Phối hợp bánh ngọt, còn có chế biến thật lâu rau quả cháo. Những thứ này đây đều là phụ thân sáng sớm làm. Sau đó đi vào Cổ Hoán Chi tiếp lấy Khương Ly lời nói nói. Hoán Chi. Cổ Dịch nhíu mày. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, gặp hắn trên thân dính chút bùn đất, hẳn là vừa vặn trong sân loay hoay hoa cỏ. Ngoái nhìn nhìn về phía Cổ Dịch, nàng cười nói, Dịch thúc, nhìn không ra ngươi còn có loại này tay nghề. Cổ Dịch cười cười, thúc giục nói, đi mau xuống, thử một chút có hợp khẩu vị hay không. Được. Khương Ly QNZ không xấu hổ, hào phóng ngồi xuống, thuận tiện mời cổ Hoán Chi đại ca, cùng một chỗ ăn đi. Hoán Chi, rửa tay một cái, mau tới ăn đồ ăn sáng. Cổ Dịch cũng cười nói. Cổ Hoán Chi nhẹ gật đầu, vào thiên phòng rửa tay. Ân, thật là thơm ăn ngon một trận đơn giản đồ ăn sáng, ba người ăn đến vui vẻ hòa thuận, Khương Ly cũng cho đủ Cổ Dịch mặt mũi. Chờ đem Cổ Dịch tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn sáng đều sau khi ăn xong, nàng mới đi gặp Cổ Khinh Thành. Khương Ly muốn gặp Cổ Khinh Thành không khó, đi tới phủ đệ của hắn, thông báo một tiếng, liền để đi vào. Ngươi chủ động tới tìm ta, thế nhưng là nghĩ kỹ Khương Ly chân trước tiến vào phòng khách, Cổ Khinh Thành chân sau liền mang theo nô bộc đến. Khương Ly ngước mắt, quét đi theo phía sau hắn hầu hạ nô bộc một cái, Cổ Khinh Thành hiểu ý, đối sau lưng nô bộc nói, ngươi đi xuống trước, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Nô bộc nghe vậy thối lui. Trong khách sảnh, chỉ còn lại Khương Ly cùng Cổ Khinh Thành. Cái kia mê hồn tuyệt đại dáng người, tuyệt diễm cao quý dung mạo, để Cổ Khinh Thành không tự chủ được tới gần mấy phần, ta còn tưởng rằng, phải nhiều chờ mấy ngày. Khương Ly nghiền ngẫm mà cười, ta tới đây, đích xác không phải vì sự kiện kia. Đây là vì cái gì Cổ Khinh Thành trong mắt có chút thất vọng. Thế nhưng, cũng chưa tức giận. Nếu là Khương Ly như vậy dễ dàng đáp ứng, hắn lại cảm thấy có chút khó tin. Ta muốn gặp đại ca ta, còn có mẫu thân bọn họ. Khương Ly nói thẳng nói ra mục đích của mình. Cổ Khinh Thành khỏe miệng nụ cười thu lại, ngươi cùng ta sau khi kết hôn, tự sẽ nhìn thấy bọn họ. Cổ Khinh Thành, ngươi đùa bỡn ta sao? Khương Ly trong mắt mang trào phúng nhìn xem hắn, ngươi lấy ta đại ca an nguy, sẽ ta lừa gạt mà tới. Hiện tại lại đưa ra hôn ước, mà ta cái gì cũng không thấy, liền muốn để ta đáp ứng ngươi là ngươi ngốc. Còn là ngươi coi ta ngốc? Cổ Khinh Thành trong mắt lóe ra lợi mang, hắn cười lạnh, chưa hề có người dám đối với ta như vậy nói chuyện. Vậy ngươi liền hảo hảo chân quý đi. Khương Ly không sợ chút nào uy hiếp. Cổ Khinh Thành hai mắt nguy hiểm híp lại, nếu là ta cự tuyệt đâu? Khương Ly cười, cười đến làm cho lòng người ngọn nguồn rét run. Cổ Khinh Thành, tất cả mọi người là người thông minh, ngươi tại sao phải cưới ta? Ngươi ta đều lòng dạ biết rõ. Cổ thị sự tình, ta cũng biết một hai. Tâm tư của ngươi, ta hiểu. Mọi người đều lấy ra một chút thành ý đến, ta đều đã đi tới nơi này, ngươi nhưng còn muốn tay không bắt sói? Lời này của ngươi nói đến ngược lại là ta khi dễ ngươi. Cổ Khinh Thành cười cười. Chỉ là, đáy mắt vẫn như cũ hoàn toàn lạnh lẽo. Cùng Khương Ly giao tiếp, không thể so cùng Cổ Duyệt Vân. Hắn nhất định phải tùy thời giữ vững tinh thần đến ứng phó, cũng chính là dạng này, mới có tính khiêu chiến.